Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều vừa mới ổn định lại hơi thở không nhịn được mỉm cười. Sau đó cô lắc đầu với Cố Kỳ Việt. Cố Kỳ Việt, em không miễn cưỡng bản thân. Em hy vọng có thể giúp đỡ mọi người. Em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Thời gian này ra ngoài cũng không phải là không có hiệu quả gì. Thẩm Chiều Chiều đã có thể đi lại ở những nơi ít người. Và sau khi quen biết Chu Lan, cô cảm thấy mình đã cởi mở hơn rất nhiều. Vì vậy, đến lúc đó nếu không có quá nhiều người, hẳn là sẽ không có vấn đề gì khác. Ngoài ra, Thẩm Chiều Chiều ngẩng lên nhìn Cố Kỳ Việt đang đứng trước mặt. Ánh mắt chân thành, nói, hơn nữa anh sẽ ở bên cạnh em mà. Đừng lo lắng, em sẽ ngày càng dũng cảm hơn. Nghe vậy, Cố Kỳ Việt đang định nói thêm gì đó thì bỗng nghẹn lại. Vành tay anh lặng lẽ đỏ lên, sau đó hơi lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười, miệng khẽ mỉm cười. Anh vui vẻ gật đầu liên tục. Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn ở bên em. Em đi đâu anh sẽ đi đó. Chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm không rời mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều đột nhiên đưa tay tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp khiến người ta ngẩn ngơ. Ngay sau đó cô kiễng chân lên khẽ hôn lên má anh. Giọng nói còn mang theo chút ngại ngùng. Cố Kỳ Việt, anh thật tốt. DTV sau khi hôn xong, Thẩm Chiều Chiều nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Trong bóng đêm, gương mặt cô đỏ bừng nóng ran, nhưng ngoại trừ bản thân cô, không ai biết được, cũng giống như trái tim đang đập thình thịch trong lồng NGC cô. Từng nhịp, vô cùng mãnh liệt, có lẽ vì cô đơn quá lâu. Thẩm Chiều Chiều không thể cưỡng lại sự bầu bạn, nhất là khi đã có rất nhiều hảo cảm với Cố Kỳ Việt. Trái tim cô vui sướng không thể khống chế, hành vi của cô cũng trở nên không thể đoán trước được. Giống như vừa rồi, bây giờ lý trí đã quay trở lại nhưng Thẩm Chiều Chiều không hề hối hận. Cô chỉ hơi lo lắng trong lòng, hành động chủ động hôn Cố Kỳ Việt của cô liệu có khiến anh không vui không? Cô có nên hỏi trước một chút không? Là lần đầu tiên yêu đương, Thẩm Chiều Chiều còn rất non nớt, bên cạnh cũng không có ai để hỏi. Cô chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Tuy đã có người bạn cùng tuổi đầu tiên nhưng lời nói của Chu Lan lại quá táo bạo. Vừa nghĩ đến việc cô ấy bảo mình mặc đồ ngủ bó sát vào ban đêm đi tìm Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiều Chiều đưa tay sờ lên tay mình, cũng nóng hổi. Đôi mắt cô long lanh như mặt hồ gợn sóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Còn Cố Kỳ Việt thì ngây người tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Anh vừa bị hôn, niềm vui đến quá bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp. Đến bây giờ trái tim anh vẫn còn đập loạn xạ, không thể nào ổn định được sự kích động trong lòng. Cố Kỳ Việt ngây người ra vài giây, sau đó khi nhìn về phía Thẩm Chiều Chiều, ánh mắt sáng rực, để tránh làm cô sợ, anh nắm chặt tay, dùng sức đến mức cảm thấy đau để nhắc nhở bản thân. Ngay sau đó trái tim anh đập thình thịch, đưa tay nắm lấy tay Thẩm Chiều Chiều, thấy Thẩm Chiều Chiều không có ý phản kháng, miệng Cố Kỳ Việt vô thức nở nụ cười hơi ngốc nghếch. Tuy có thân hình cao lớn cường tráng nhưng năm nay anh cũng mới 20 tuổi. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, gương mặt đẹp trai mang theo vẻ phóng khoáng của tuổi trẻ. Lúc này nụ cười ngây ngô của anh làm dịu đi đôi lông mày sắc bén, lại có thêm vài phần đáng yêu. Cách chương.